Chuyện tình của ngôi sao hạng A, chương 20, tin đồn thất thiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn nhẫn xong thì cũng là lúc phải quay trở lại công việc. Ki Hi ở trong đợi thanh toán tiền, Thẩm Vương Luân cầm hộp nhẫn trên tay, đứng ở ngoài chờ đợi quản lý Oan ra ngõ hẹp, không hiểu làm thế nào mà hôm nay Ái Ni cũng đến tiệm trang sức này. Lúc cô nàng chuẩn bị bước xuống xe thì vô tình thấy Thẩm Vương Luân mở khẩu trang ra cho dễ thở một chút. Khuôn mặt đã làm cho Ái Ni điêu đứng bỗng nhiên hiện ra. Cô nàng khẽ giật mình, trong lòng thầm hỏi, anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Nhưng còn chưa nghĩ nhiều, cô nàng đã quan sát thấy tiệm trang sức ở đằng sau lưng của hắn. Khỏi cần nói, Ái Ni muốn ở cạnh Thẩm Vương Luân, cũng muốn mượn chút danh tiếng của hắn mà nổi lên. Cô nàng bàn bạc với bản lý của mình, sau đó lấy khẩu trang mang lên mặt. Mở cửa chạy ra khoác tay Thẩm Vương Luân. Anh Luân, Thẩm Vương Luân nghe giọng quen quen, lại thấy một cánh tay đang khoác lấy tay mình. Anh nhíu mày nhìn người kia, là em, Ái Ni đây. Anh đi đâu thế, muốn mua gì sao? Thẩm Vương Luân vốn dĩ không có thiện cảm tốt với Ái Ni, giới showbiz lại xô bồ cho nên hắn không muốn dính vào mấy tin đồn nhảm nhí. Cho nên Thẩm Vương Luân nhanh chóng rút tay ra, lạnh mặt đáp. Chỗ đông người, xin cô hãy thận trọng, đồ tôi mua cũng đã xong, xin phép đi trước vậy. Bị Thẩm Vương Luân phũ phàng, Ái Ni có chút hụt hẫng. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để cô giở chiêu trò của mình ra. Vừa lúc hắn dứt lời, Hi Hi cũng vội đi ra. Cậu nhanh chóng lôi kéo Thẩm Vương Luân quay trở về với công việc. Lúc nhìn thấy Ái Ni, cậu cũng chỉ tiện nhìn qua rồi chào một lần rồi thôi. Sau đó, Thẩm Vương Luân đi mất hút, không hề hay biết rằng, loạt ảnh Ái Ni khoác tay hắn đã được quản lý của cô nàng lưu lại. Gửi cho đám báo mạng chuyên viết tin giật gân. Chuyện này, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã nổi như diều gặp gió. Đồng thời chọc giận Thẩm Vương Luân. Chiếc xe chở Thẩm Vương Luân chạy chậm rãi trên lòng đường thành phố nhộn nhịp, ngồi trong xe nhìn cặp nhẫn màu bạc sáng lấp lánh. Hắn nghĩ rằng ngày mai chắc chắn sẽ khiến Khả Phi vui đến cười tít mắt. Hai người sẽ cùng nhau đeo nhẫn, như vậy là đủ rồi. Anh Luân, bây giờ chúng ta sẽ đến ăn trưa cùng với đạo diễn Trần, sau đó thì đi chụp quảng cáo cho công ty nước Hoa X, buổi tối thì tham gia show thời trang. Đây là lịch trình của hôm nay. Hi Hi vẫn miệt mài với công việc trợ lý của mình, chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt vui vẻ của ông nhà mình. Lịch trình cứ thế mà làm, Thẩm Vương Luân không trả lời lại. Chỉ đơn giản gật đầu vài cái rồi tiếp tục nhìn ngắm cặp nhẫn mới mua. Ở phía bên này, Khả Phi cùng mẹ chồng là Lộ Bâng Bâng vẫn rất vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Phi Phi, con biết không, con giống như ngôi sao may mắn của nhà ta vậy. Thằng Vương Luân ấy, lúc trước nó không chịu nghe ai đâu. Cứng đầu cứng cổ muốn làm gì thì làm, đến ta và cha nó nói còn không nghe, nhưng mà tối hôm qua lúc nghe chị hai nó gọi về nhắn rằng cuối năm nay Thẩm Vương Luân sẽ về nhà, còn kể rất nhiều việc về con. Cho nên ta vội vàng chạy đến đây để nhìn mặt con dâu tương lai đấy. Ây da, nhìn xem này, khuôn mặt thật đáng yêu mà, Lộ Bâng Bâng vừa ăn dưa hấu với Khả Phi vừa nói. Mà cậu dường như cũng đã quen hơn với bà cho nên liền cười nhẹ trả lời. Bác gái quá khen, con vô dụng lắm, không có gì đặc biệt cả. Tiền lương cũng ít ỏi lắm, có khi còn phải xin tiền của Vương Luân để tiêu vặt nữa. Con thật sự không hoàn hảo như bác nghĩ đâu. Hừ, tiền thì ta cho con cũng được, không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người mà, mấy ai được hoàn hảo đâu. Con cứ là con và đừng phản bội Vương Luân là được rồi. Việc gì phải hổ thẹn? Dạ, vâng ạ, cắn miếng dưa hấu đỏ tươi mọng nước sau khi nuốt miếng dưa xuống bụng. Lộ phu nhân tiếp tục nói, hai đứa làm đám cưới nhé, tháng này hay tháng sau. Cưới nhanh đi nào, Khả Phi gãi đầu, ngượng ngùng trả lời, anh ấy còn công việc khi nào cưới cũng được, con tin anh ấy mà. Lời nói này khiến Lộ Bâng Bâng cũng không còn gì để thúc giục cả. Trong đầu bà nghĩ, thôi kệ đi, giới trẻ mà, ép cưới sớm cũng không nên cơm cháo gì, cứ để chúng thuận theo tự nhiên vậy mà dần dần đến với nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Thẩm Vương Luân mời cơm trưa vị đạo diễn Trần, hai người cũng không có nói chuyện gì ngoài lề cả. Hầu như là những chuyện có liên quan đến công việc mà thôi. Vương Luân, cậu hiện giờ như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy. Sự nghiệp cậu đang trên đà phát triển, mà từ trước đến nay, cậu cũng là một trong số ít những người nổi tiếng mà tôi thấy rằng ít dính xì căng đan nhất. Thật nể phục mà, uống một chút nước lọc, Thẩm Vương Luân mặt không biểu cảm trả lời lại. Nếu có một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bản thân mỗi người, tôi tin chắc ngài sẽ không quan tâm đến thị phi hay làm thế nào để nổi tiếng nữa. Cũng đúng, mấy hôm trước có thấy Ái Ni muốn tiếp xúc với cậu. Cô ấy còn chủ động đến gặp tôi xin số điện thoại của cậu. Không biết hai người đã có tiến triển gì chưa? Nhắc đến Ái Ni, Thẩm Vương Luân bỗng nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ, hắn nhíu mày mặt lạnh trả lời. Cô ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả. Sao lại không liên quan được, Ái Ni thích cậu mà. Hai người mà đến với nhau tôi nghĩ giới truyền thông sẽ rầm rộ lên cho mà xem. Tôi không có hứng thú với những người như vậy. Thẩm Vương Luân trực tiếp ngắt lời của vị đạo diễn kia. Mà quan sát sắc mặt của hắn, thấy người này có vẻ không vui cho nên đạo diễn Trần cũng không nói gì nữa. Hai người chỉ nói về nội dung của phim và những lần tham dự họp báo sắp tới thôi. Ăn cơm chưa gần một tiếng đồng hồ, lúc bọn họ định thanh toán tiền ra về thì bỗng nhiên điện thoại của vị đạo diễn vang lên. Xin chào, tôi nghe đây. Cái gì, chuyện này là sự thật sao? Đạo diễn Trần nghe điện thoại nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ bất ngờ, ánh mắt liếc về phía Vương Luân. Quan sát ánh mắt đó, hắn cảm giác như người này đang nói chuyện có liên quan đến mình. Nhưng hắn vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, ngồi im chờ người kia nghe điện thoại. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút, lúc đạo diễn Trần vừa tắt máy đã nhìn hắn cười nói. Thật không ngờ cậu giấu kỹ đến vậy, hóa ra là để bảo vệ Ái Ni à, còn dắt nhau đi mua nhẫn, chúc mừng chúc mừng. Khi nào đám cưới thì gửi thiệp cho tôi nhé. Lời nói mập mờ khiến hắn không hiểu chuyện gì, còn chưa kịp đáp trả thì Hi Hi đã chạy vội vào. Nói nhỏ bên tai Thẩm Vương Luân điều gì đó khiến hắn khó chịu nhăn mặt. Hắn nói nhỏ lại với người kia, đợi xem tình hình, sau đó đính chính lại, Khả Phi còn đang bị bệnh, giải quyết chuyện này sớm một chút. Đừng khiến em ấy lo lắng hay buồn phiền gì, cậu mau trấn an em ấy đi. Tôi nói chuyện với đạo diễn Trần xong sẽ lập tức làm rõ chuyện này, cách chương.